Thánh Vương, chương 686, vong ân phụ nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 686, vong ân phụ nghĩa. Khí tức của những cao thủ mặc cơ giáp khác của cơ tư tộc giáng xuống cũng như vậy, tiến vào bên trong mảnh nhỏ của văn minh chi điệp này. Đám trưởng lão vội vàng nghênh đón, tấm che mặt của cơ giáp được mở ra, lộ ra khuôn mặt đám cao thủ. Cầm đầu là một thanh niên trông rất anh tuấn, vóc người cao lớn hơn người cơ tư tộc bình thường, hiển nhiên là vương giả trong cơ tư tộc. Hắn mặc một bộ cơ giáp tôn quý vô cùng, dù là người nào nhìn lại cũng thấy rõ khí tức vương giả. Hơn nữa huyết mạch trên người hắn cũng bất đồng với cơ tư tộc bình thường, tất nhiên cũng là dòng dõi đế vương. Hà, đây là một vị hoàng thất cơ tư tộc có huyết mạch tôn quý. Rất nhiều trưởng lão thấy người thanh niên này đều cúi đầu, vội vàng nói. Tham kiến vương tử, thân phận của ngài tôn quý tự mình ra đón tiếp chúng ta thật sự khiến chúng ta xấu hổ rồi. Chà, vương tử này nhìn qua không thấy Dương Kỳ cúi đầu, ánh mắt lóe lên một tia không vui nhưng cũng không phát tác ngay lập tức chi nói. Đám người cơ tư tộc các ngươi trở về rồi, còn chưa quên lễ nghi xưa, hành lễ với bậc vương giả như chúng ta. Tốt lắm, lần này công lao của các ngươi rất lớn, mang về một sản vật của văn minh cơ giới viễn cổ, không ngờ lại là một mảnh nhỏ của văn minh chi điệp. Hiện giờ đây đã thành chuyện cơ mật nhất của cơ tư tộc, cần phải nhanh chóng đưa vào hội nghị trưởng lão cao nhất của chúng ta, nghiên cứu không để cho người ngoài biết. Chuyện này, rất nhiều người vốn là trưởng lão thấy vương tử nói vậy thì sắc mặt hơi biến đổi. Bọn họ hiển nhiên nhận ra ý tứ của vương tử chính là muốn đoạt quyền khống chế phi điệp của bọn họ. Đây là pháp bảo vô thượng, là thành tựu cao nhất của văn minh cơ giới viễn cổ, kỹ thuật khoa học rất cao, vô địch trên đời nên không thể giao ra đơn giản như vậy được. Nhưng vị vương từ cơ tư tộc trước mặt này có huyết mạch quý trọng, thân là người cơ tư tộc đều thần phục theo bản năng. Thế nào, các ngươi không muốn sao? Vương từ liền đổi giọng. Ta biết các ngươi chiếm được thứ này, thuộc về tài sản cá nhân nhưng thứ này các ngươi căn bản không thể nghiên cứu được. Chúng ta tập trung tất cả cao thủ, sau đó thông báo cho cơ tư tộc tại tiên giới cấp bậc trên 30 tới đây cùng nghiên cứu, khiến cả cơ tư tộc chúng ta phát triển mạnh mẽ, nắm trong tay tất cả tiên giới, khôi phục lại văn minh viên cố. Hơn nữa công lao của các ngươi ta ban thưởng, báo cho hội nghị tối cao của cơ tư tộc. Các ngươi đều sẽ được phong thưởng cả. Đợi tới khi chúng ta nghiên cứu ra thành quỷ thì các ngươi thậm chí sẽ trở thành đại quý tộc, thậm chí được ban huyết mạch vương tộc cũng nên. Thế nào, vương tử đã nói vậy mà các ngươi còn muốn phản kháng à, chẳng lẽ muốn phản bội cả cơ tư tộc sao? Một chiến sĩ cao lớn ở phía sau vương tử giống lớn. Đúng, chúng ta không dám phản bội cơ tư tộc, một số trưởng lão hành lễ. 100 vạn năm trước chúng ta tiến vào trong vạn giới vương đồ tìm được mảnh vỡ này, ngày đêm đều muốn công hiến cho văn minh tộc ta. Hiện tại có thể gặp được vương tử, dâng lên bảo bối này là chuyện vô cùng may mắn. Sao, các ngươi từ trong vạn giới vương đồ đi ra sao? Vương tử hỏi, ta nhớ rõ là vạn giới vương đồ mỗi 1000 năm mới mở ra một lần, tiến vào dễ, đi ra khó. Các ngươi sao có thể ra được? Vương tử này vừa nghe đã nhận ra trong đó có vấn đề rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ lập tức chấn động, biết vương tử này trí tuệ cao thâm, khó ứng phó phi thường, tuyệt đối là một nhân vật cấp bậc tông sư. Điều này phải cảm tạ vị bằng hữu này. Hắn giải cứu chúng ta ra khỏi vạn giới vương đồ, nếu không chúng ta đã chết trong tay một ác ma rồi. Một trưởng lão râu tóc bạc phơ vội vàng nói. Vương tử, vị bằng hữu này có thực lực cao thâm vô cùng, hơn nữa có 3 tấm chu tiên vương phù lục có thể mở thông đạo tới vạn giới vương đồ bất cứ lúc nào. Chúng ta bị một người có 3 tấm chu tiên vương phù lục khác đuổi giết. Đúng vậy, ta hy vọng vương tử hãy ban thưởng cho vị bằng hữu này tặng phẩm lớn nhất. Hắn có thể trở thành khách quý và bạn tốt nhất của cơ tư tộc. Nhóm dịch lãm khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ chúng ta, lại có một vị trưởng lão khác nói. Sao, vút vút vú, nghe thấy những lời này, lập tức vô số ánh sáng rừng rực chiếu về phía Dương Kỳ, phương pháp mở vạn giới vương đồ chu tiên vương phù lục bảo bối vô thượng. Ầm ầm, một chiến sĩ cực kỳ mạnh mẽ không nhịn được nữa, đột nhiên bước tới, vươn tay ra, thằng nhãi, ngươi thấy vương tử của chúng ta mà không ngờ không quỳ, đúng là tội lớn. Tất cả công lao bị triệt tiêu, còn phải bị trị tội. Hiện giờ giao chu tiên vương phù lục ra đây đi, đám trưởng lão các ngươi đều đi theo vương tử của chúng ta, trở về cơ tư tộc. Mau chóng phong tỏa phi điệp này, bắt lấy thằng nhãi này. Chuyện này, lập tức không khí tại nơi này xảy ra biến hóa. Đại trưởng lão của khiếp sợ biết vị vương tử trước mắt này đã sinh lòng tham với Dương Kỳ, muốn đoạt chu tiên vương phù lục trên người hắn. Em được thứ này chỉ có thể ra vào vạn giới vương đồ, đúng là một sự hấp dẫn quá lớn. Phải biết rằng trong vạn giới vương đồ có thể tìm được văn minh viễn cổ, mảnh nhỏ của văn minh viễn cổ. trong đó Khang Định còn nhiều bảo tàng của văn minh cơ giới viễn cổ chưa được khai phá. Khi, Khâu, Vương Tử, hắn là ân nhân của chúng ta, làm thế là lấy oán báo ân đó. Một vị đại trưởng lão đột nhiên quát lớn, hừ, tất cả đều vì tộc ta. Cơ tư tộc chúng ta đã phiêu đăng trong tiên giới mười mấy triệu năm rồi, bắt đầu sinh tồn gian nan ra sao? Khắp nơi đuổi giết chúng ta, sau đó từ từ thành lập hệ thống buôn bán khổng lồ nhưng một số tồn tại mạnh mẽ vẫn không tôn trọng quy tắc cướp đoạt của chúng ta. Đã bao nhiêu tộc nhân cơ tư tộc chúng ta bị giết cũng chỉ vì không có lực lượng. Một chiến sĩ cơ tư tộc đi lên, nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ, sợ hắn đào tẩu, loáng thoáng đã bố trí đại trận tuyệt sát rồi. Không sai, Vương Tử này mở miệng. Bằng hữu, ta không muốn làm khó ngươi nhưng trong vạn giới vương đồ có rất nhiều mảnh nhỏ của văn minh cơ giới viễn cổ. Chúng ta cần phải có, không thể để rơi vào tay người khác. Hiện giờ mời ngươi tới làm khách của chúng ta sẽ tạm thời giam lỏng ngươi, đợi vận dụng công năng lớn nhất của Chu Tiên Vương phù lục xong, hàng phục vạn giới vương đồ thì mới có thể thả ngươi ra được. Ngươi tốt nhất đừng dãy dụa làm gì, nếu không ta sẽ bóp nát cốt nhục toàn thân của ngươi. Chuyên môn của ta là chuyên bóp nát khớp xương kẻ khác đó. Một chiến sĩ cường đại nhe răng cười áp tới gần. Không khí trở nên khẩn trương hẳn, đằng đằng sát khí, vô cùng căng thẳng. Dương Kỳ biết đám người này đúng là kẻ vong ân phụ nghĩa rồi. Trong cơ tư tộc cũng có rất nhiều kẻ bại hoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liên tục cười lạnh quay phát đầu nói với đại trưởng lão được mình giải cứu. Các ngươi nói thế nào? Thật sự vong ân phụ nghĩa, muốn lấy oán báo ân sao? Chuyện này, bằng hữu chúng ta không muốn. Đại trưởng lão mặt đỏ tới mang tai, không nói lên lời nữa. Các ngươi, Vương Tử lại tiến lên một bước, vì chủng tộc thì làm gì cũng đáng giá. Mau chóng phát huy ánh sáng của văn minh chi điệp trói buộc người này. Ta ra lệnh cho các ngươi, công lao này ta sẽ tự mình báo lên trên, cho các ngươi trở thành người bề trên, là vương tộc của cơ tư tộc chúng ta. Sau này mỗi người các ngươi đều sẽ là vương tộc. Chuyện này, một đại trưởng lão nghe thấy tự hồ đã quyết tâm rồi, gầm to lên, nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, tất cả vì chủng tộc, chúng ta có mang tiếng vong ân phụ nghĩa của không có gì. Bằng hữu, xin lỗi ngươi, chúng ta cam đoan tính mạng của ngươi sẽ không tổn hại, chỉ cần ngoan ngoãn giao Chu Tiên Vương phù lục ra thì sẽ không tử vong. Phát động quang não, trói buộc thời không, thúc giục, chiến tranh văn minh, trưởng lão kia lập tức thúc giục năng lượng. Lập tức toàn bộ mảnh nhỏ của văn minh chi điệp dao động. Từng luồng sáng bắn nhanh về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ đột nhiên cười hả hả nói. Quả nhiên là đồ vong ơn phụ nghĩa. Ta giải cứu các ngươi lại đối xử với ta như vậy. Đáng tiếc là ta sẽ không giao tính mạng của ta vào tay kẻ nào cả. Các ngươi đã vong ân thì đừng trách ta không khách khí nữa. Mảnh nhỏ của văn minh chi điệp này ta phải lấy thôi, coi như là lấy công đã cứu các ngươi. Các ngươi đều là nô lệ của ta, đi từ nay về sau chế tạo cơ giáp cho ta. Ầm ầm, ánh sáng này bắn nhanh lên thân thể Dương Kỳ nhưng lại không sinh ra trói buộc mà xuất hiện một chút biến hóa khác thường. Rất nhiều tiếng quang não vang vọng lên, năng lượng phù hợp 100%, truyền thừa cơ giới, chế tạo giả. Nhận chủ bắt đầu, đếm ngược nhận chủ, 19, 8, 7, 6. Toàn bộ cửa khoang văn minh chi điệp đều lập tức đóng sầm lại. Vô số ánh sáng đan vào nhau. Đám trưởng lão này đều không thể khống chế mảnh nhỏ của văn minh chi điệp nữa. Quang não không nghe điều khiển của bọn họ mà hoàn toàn nghe lệnh Dương Kỳ rồi. Không ngờ nó đã bắt đầu nhận chủ, chuyện này rốt cục là sao? Rất nhiều trưởng lão đều kêu lên, chúng ta khống chế quang não này đã trăm vạn năm mà không nhận chủ, tại sao lại nhận hắn? Ngươi rốt cục đã giở trò gì? Hừ, đám phế vật các ngươi làm sao có thể nắm sản vật cao nhất của văn minh cơ giới viên cố được? Năng lượng của ta phù hợp 100%, đã sớm kích phát tiềm năng của mảnh nhỏ của văn minh chi điệp này rồi, vốn cũng không muốn cướp đoạt nhưng các ngươi lại bức bách ta. Ta đành phải ra tay với các ngươi thôi, đám người vong ân phụ nghĩa các ngươi đúng là đáng đời. Đúng là Dương Kỳ trong quá trình trợ giúp người cơ tư tộc phát hiện ra năng lượng xá lợi tương lai của mình phù hợp với quang não, không ngừng rót năng lượng vào, hắn cũng đã khiến nguyên thần của bản thân kết hợp với quang não khô kiệt có được năng lượng phù hợp cao, bắt đầu nhận chủ. Quang não rồi, đây là chuyện hắn không ngờ, hiện giờ liền phát huy công dụng. Giết hắn, lập tức giết hắn. Chúng ta không thể đi ra ngoài, chờ tới khi hắn nắm mảnh nhỏ của văn minh chi điệp này thì chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn nữa. Thứ này có thể đối kháng chư thần đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tử thấy biến hóa như vậy, lập tức chấn kinh, trên mặt lộ thần sắc kinh hoàng. Hắn đánh ra một quyền. Tiên vũ chiến giáp, huyền công vạn biến, đám chiến sĩ cũng phát động công kia Dương Kỳ. Thân thể Dương Kỳ đột nhiên biến mất, một luồng sáng na di phát ra, mọi người đều bị đưa vào trong một không gian không biết. Ta đã hoàn toàn nắm quang não rồi, các ngươi hưởng thụ cho tốt đi. Cách chương.